Chương 2230, hung thủ do người khác. Minh chủ còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn nghĩ sâu, Tam trưởng lão đẩy cửa vào. Thế nào? Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Tam trưởng lão. Minh chủ, có một cái lão đầu chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. Tam trưởng lão nói. Chỉ mặt gọi tên Diệp Hoàn Hoàn sững sờ, cái nào tên, cái nào họ nói là lão hội trưởng tôn nữ Nhiếp Vô Ưu. Tam trưởng lão dường như đoán được suy nghĩ trong lòng Diệp Hoàn Hoàn. Ta biết rồi, mang vào. Diệp Hoàn Hoàn vuốt cằm nói. Chỉ chốc lát sau, một ông lão đi vào phòng làm việc, hướng về Diệp Hoàn Hoàn quan sát rất lâu. Các ngươi đều đi ra ngoài trước đi. Diệp Hoàn Hoàn hướng về bắt đầu cùng Tam trưởng lão nói. Nghe tiếng, hai người gật đầu một cái, đi ra phòng làm việc, cũng đóng cửa lại. Ngươi thật là lão hội trưởng tôn nữ Nhiếp Vô Ưu, lão giả nghi ngờ mở miệng. Không thể giả được. Diệp Hoàn Hoàn nói. Quả nhiên là nữ lớn 18 biến A, cùng năm đó không giống nhau. Lão giả thở dài, ta có thể ngồi xuống sao? Ngồi đi. Diệp Hoàn Hoàn nói. Nghe tiếng, lão giả ngồi ở trên cái ghế một bên. Vô Ưu, ngươi còn nhớ ta không dám hỏi ngài là? Diệp Hoàn Hoàn hơi nhíu mày. Lão giả này, chính mình thật đúng là không có ấn tượng gì. Năm đó, ta tại Võ Đạo Liên Minh Công Hội phụ trách nội bộ hệ thống an ninh, ta gọi Vương Lại. Lão giả nói. Vương Lại. Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc hơi đổi. Ngươi là Vương Thúc năm đó, tại Võ Đạo Liên Minh Công Hội, quả thực có một người gọi là Vương Lại thành viên. Diệp Hoàn Hoàn trong lúc rảnh rỗi thời điểm, thường xuyên thích tìm hỏi dò một chút bắt quái tin tức. Đúng, Vô Ưu, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ đến ta. Vương Lại gật đầu một cái. Vương Thúc, ngươi lần này tìm ta, là có chuyện gì không? Diệp Hoàn Hoàn đi thẳng vào vấn đề. Nghe tiếng, Vương Lại lâm vào yên lặng, hồi lâu sau, cái này mới chậm rãi mở miệng. Chuyện này một mực chôn giấu ở trong lòng ta nhiều năm, thật ra thì, ta một mực đều đang tìm ngươi. Thật may trước đây không lâu, Nhiếp gia tuyên bố, không sợ minh chủ chính là Nhiếp Vô Ưu, ta mới biết được ngươi trở về tới rồi. Ta trước đi không sợ mình mấy lần, có thế không sợ mình đều bị lấy sạch, thủ ở phụ cận Nhiếp gia cũng không có gặp ngươi, cuối cùng mới hỏi thăm được ngươi khả năng ở chỗ này. Vương Thúc, chúng ta đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc có chuyện gì? Diệp Hoàn Hoàn nói. Vô Ưu, là chuyện liên quan đến lão hội trưởng. Vương Lại thở dài. Ông ngoại Diệp Hoàn Hoàn nhìn về phía Vương Lại, ngươi nói. Thật ra thì, năm đó hội trưởng mới nói. Là ngươi giết chết lão hội trưởng. Thật ra thì, không phải như vậy. Vương Lại mặt đầy kích động. Diệp Hoàn Hoàn chân mày sâu súc, không phải như vậy đúng? Vương Lại vô cùng khẳng định gật đầu một cái. Vô Ưu, ngươi thật sự là tổn thương lão hội trưởng, nhưng giết chết lão hội trưởng, khắc có người kha cờ là ai? Diệp Hoàn Hoàn vội vàng nói. Một điểm này, ta không dám khẳng định. Vương Lại mặt đầy vẻ lo lắng, năm đó, ta núp trong bóng tối, nhìn thấy ngươi chạy ra ngoài, sau đó... Lão hội trưởng máu me khắp người đi theo ra ngoài, trong nội tâm của ta rất gấp, vốn định lập tức xông ra giúp lão hội trưởng kiểm tra thương thế, nhưng đột nhiên xuất hiện một cái toàn thân bọc ở trong hắc bào người bí ẩn là hắn. Hắn ở dê tờ chê tờ lão hội trưởng theo Vương Lại dứt tiếng, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc nhất thời biến đổi, chẳng lẽ là dòng chính người áo đen kia sau, hội trưởng mới nhậm chức? Ta đoán, cái này có phải hay không là hội trưởng mới bởi vì muốn lên vị, cho nên giết chết lão hội trưởng? Trong nội tâm của ta sợ hãi, liền thối lui ra khỏi Võ Đạo Liên Minh Công Hội. Ai cũng trách ta quá hèn yếu, nếu như năm đó ta có thể có dũng khí kịp thời đứng ra cùng người áo đen kia đánh nhau, có lẽ lão hội trưởng cũng sẽ không chết đều tại ta. A đổi mới kết thúc, chụt chụt.